Chương 1034, một kích cuối cùng. Chú thích, ngày hôm qua chương tiết phát sai, thật sự là thật có lỗi, hiện tại một lần nữa sửa chữa tới phịch một tiếng mở đi chạm hịt rủn kịt không có trúng mục tiêu bị tỷ phơ ly, thật là đánh vào mặt đất, uy lực cường đại lập tức để mặt đất khơi dậy một trận sương mù, rất nhanh sương mù tán đi, bị tỷ phơ ly bay múa trên không trung tìm kiếm lấy cơ hội, ngay tại sương mù tán đi thời điểm, mở đi chạm thân ảnh cũng hiện lên đi ra. May bắt chuẩn cơ hội, trực tiếp đối bị tỷ phở lì gọi nói. Bị tỷ phở lì sử dụng tắc cấn bị tỷ phở lì nghe tiếng trực tiếp rơi xuống từ trên không đánh tới mở đi chạm, mà bên này mở đi chạm cũng tại gờ giả sở ra hiệu hạ làm xong phòng ngự chuẩn bị, chỉ nói tới sức mạnh, mở đi chạm lực lượng hay là muốn mạnh mẽ hơn bị tỷ phở lì một chút, nhưng là tại bị tỷ phở lì dần dần đến gần thời điểm, may lại lần nữa có động tác. Bị tỷ phở lì sử dụng xoáy xoay người sử dụng sở chỉnh sót ngoài ý liệu chỉ thị, cho thấy bị tỷ phở lì trên không trung chuyển động thân thể của mình như là con quay, tựa như tự thân trùng kích uy lực trở nên mạnh hơn, đồng thời, từ miệng bên trong phun ra thật dài sợi tơ theo bị tỷ phở lì thân thể chuyển động, mà là vung bắt đầu chuyển động ánh mắt đi ra thật giống như vòng xoáy hướng phía mở đi chạm vào tới. Vì ẩn thấy thế hưng phấn hô. Là tắc cấn tuyệt chiêu cùng sở chỉnh sọt tuyệt chiêu tổ hợp chiêu thức, đến tột cùng hiệu quả như thế nào sẽ không để cho ngươi được như ý mở đi chạm sử dụng cồn phở xỉ ẩn bên này gờ dạ sở thấy thế mặc dù không xác định đối phương tuyệt chiêu uy lực, nhưng là vẫn không thể ngông cuồng cọng lông. Cồn phở xỉ ẩn lại lần nữa phát động, bị tỷ phở lỉ công kích bị một cỗ màu lam lực lượng cho bọc lại, tiến lên va chạm thân thể không có cách nào lại tiếp tục đi tới. Quá kinh người! Mở đi chạm cồn phở xì ấn lại lần nữa ngăn cản bị tỷ phở lì thế công bị tỷ phở lì đừng nhận thua A sử dụng gis may cũng là đồng thời hô, va chạm uy lực đã bị hạ thấp, hiện đang xoay tròn lấy bị tỷ phở lì cùng sợi tơ không có cách nào công kích đến mở đi chạm, may lại là đối lấy bị tỷ phở lì hô, cho thấy bị tỷ phở lì duy trì chuyển động thân thể, cho thấy phe phẩy cánh, mãnh liệt phong bạo phối hợp bị tỷ phở lì chuyển động thân thể, tạo thành như là tuyệt tờ uy lực. Mở đi chạm chịu được A. Tạo thành tuyệt tờ về sau, mở đi chạm áp lực đống nhiên tăng cường, gờ dạ sở thấy thế đối mở đi chạm hô, mà mở đi chạm cũng là tăng cường cồn phở xỉ ẩn uy lực muốn ngăn trở bị tỷ phở lì thế công. Trong lúc nhất thời bị tỷ phở lì cũng là không có cách nào đột phá mở đi chạm cồn phở xỉ ẩn phòng thủ. Nhưng mà, ngay lúc này, mở đi chạm sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân thể có chút hướng một bên khác nghiêng. Nắm giữ cổn phở xỉ ẩn lực lượng cũng đã mất đi cân bằng. Đây là hịt dùn kịt không có trúng mục tiêu tạo thành phản thương. Quanh một tiếng, Twitter đột phá mở đi chạm cổn phở xỉ ẩn phòng thủ, trực tiếp đem mở đi chạm cuốn vào trong đó. Sau đó trong vòi rồng màu trắng sợi tơ, theo Twitter chuyển động không ngừng cuốn quanh ở mở đi chạm trên thân, nương theo lấy Twitter chuyển động cuốn quanh càng già càng gấp, cho thấy theo phong bạo từ từ tán đi, mở đi chạm đã bị sở chỉnh sọt tuyệt chiêu chói gô. Thật giống như một đầu sâu gióm nằm trên mặt đất. Mở đi chạm thấy cảnh này gờ dạ sơ lập tức hoảng hốt, đồng thời gờ dạ sơ điểm số cũng lại lần nữa giảm xuống. Hiện tại nàng điểm số đã so may muốn thấp một chút, tiếp gần một nửa phạm vi. May tuyển thủ biểu hiện thật sự quá tốt rồi, bị tỷ phở lì tổ hợp chiêu thức, đem mở đi chạm trói gô. Lần này mở đi chạm nguy hiểm nó có biện pháp thoát thân sao thừa dịp hiện tại. Bị tỷ phở lì sử dụng tắc cấn bây giờ mở đi chạm nhận lấy hạn chế. Chính là công kích cơ hội tốt, may lập tức để bị tỷ phở lì phát động công kích, mà bị tỷ phở lì cũng là lập tức vọt lên muốn đi, hướng thẳng đến mở đi chạm vọt tới. Gơ dạ sờ trong mắt lóe ra tinh quang. Không có đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Mở đi chạm sử dụng mở đi tết, lại đến là hịt rủn kịt cho thấy mở đi chạm hét to một tiếng, mượn nhờ mở đi tết đặc tính nhảy nhảy lên, sau đó thân thể đột nhiên phát lực, lực lượng cường đại phía dưới. Trực tiếp đem ánh mắt chống ra, sau đó thân thể duy trì mở đi tệt trạng thái, trực tiếp lại lần nữa sử xuất hịt dùn kịch đánh tới bị tỷ phở lì phương hướng, hai cái bổ kẹ mẩn riêng phần mình đụng vào nhau, trên lực lượng. Bị tỷ phở lì thủy chung là kém một bậc, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Không hổ là mở đi chạm, loại thời điểm này còn có thể tuyệt địa phản kích bị tỷ phở lì bị đụng bay ra ngoài, may điểm số lại lần nữa hạ xuống, đã hạ xuống một nửa phía dưới. Lại lần nữa bị gờ giả sở cho siêu việt, sau đó mở đi chạm rơi xuống đất, may thấy thế đối bị tỷ phở lì hô. Bị tỷ phở lì tỉnh lại, đang sử dụng một lần tắc cơ tuyệt chiêu đi công kích giống nhau, đến mấy lần đều là vô dụng, Mở đi chạm sử dụng sở bún nhìn xem may chưa từ bỏ ý định, lại còn muốn cùng mở đi chạm cứng đối cứng. Gờ dạ sở thần sắc kiên định nói ra, bởi vì nàng tin tưởng so đấu lực lượng, mình mở đi chạm là nhất định sẽ không thua. Mở đi chạm nghe tiếng, hai tay mở ra, nắm chặt nắm đấm. Hai tay sở bún lực lượng vừa muốn ngưng tụ thời điểm đã thấy tiếp xuống xoáy xoay người sử dụng xỉ vợ bình cho. Thấy va chạm trạng thái bị tỷ phơ ly lại lần nữa chuyển động thân thể. Đồng thời hai bên trái phải cánh phân biệt lập lòe ra ngân sắc quang mang, lập tức hai bên cánh đều toát ra một cỗ mang theo ngân sắc lưỡi dao một nửa phong bạo lao ra, chia hai bên trái phải, hướng thẳng đến mở đi chạm hai bên trái phải vọt tới, tả hữu một bên phong bạo, phân biệt phong tỏa ngăn cản mở đi chạm hai tay. Lần này là tắc cờ tuyệt chiêu cùng xỉ vợ huỳnh tổ hợp chiêu thức, phong tỏa ngăn cản mở đi chạm hành động hai bên trái phải xỉ vợ huỳnh phong bạo, như là hai đạo khóa lớn khóa lại mở đi chạm hành động. Theo bị tỷ phơ lì tới gần cùng xoay tròn, hai cô gió lốc càng ngày càng cường đại, sau đó dung hợp lại cùng nhau, phong bạo uy lực từ mở đỉ chạm hai tay lan tràn đến mở đỉ chạm toàn thân. Mà cùng một thời gian phong bạo bên trong, bị tỷ phơ lì nói cho xoay tròn thân thể, vọt thẳng hướng về phía mở đỉ chạm, phịch một tiếng, như là một thanh mánh liệt máy khoan điện đụng vào mở đỉ chạm trên thân, mở đỉ chạm lập tức bị xô ra phong bạo bên ngoài, sau đó mới rơi vào trên mặt đất. Bất quá trên thân đã hiện đầy bị xỉ vợ bỉn công kích thương thế, đồng thời điểm số cũng lại lần nữa giảm xuống rất nhiều. Làm rất tốt mà may nhưng là chúng ta đấu trí còn không có đốt xong đâu mở đi chạm sử dụng yoga tư thế lại đến là hịt dùn kịt gờ giả sơ điểm số lại lần nữa hạ xuống, chỉ còn lại có 1/4, mà may còn có 1/3, gờ giả sơ tiền đặt cược một chiêu cuối cùng, may cũng là kiên định nói ra. Lúc này ta tuyệt không lùi bước, bị tỷ phờ lì lên đi.